Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1088, chữ anh, em còn có thể muốn ai, đại kết cục 8. Góc truyện audio.com. Hốc mắt Bạc Sủng Nhi lập tức hồng nhuận lên. Hỉ Hoan học đại học 4 năm. Mỗi ngày anh Dịch Thiển đều đưa đón. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, hơn nữa còn là tự mình đi. Cũng không cho phép bất kỳ tài xế nào đi đón. Anh đón em cũng chưa tới 4 tuần. Cứ như vậy không nhịn được. Tịch, có phải anh không thương em hay không? Tình huống này cùng tình huống kia hoàn toàn không giống. Có được hay không? Tịch Giản Cận nhìn hốc mắt cô hồng lên. Đáy lòng cực kỳ đau lòng. Nhưng là nghĩ đến ý của mình bị hiểu lầm. Cực kỳ sinh khí. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nói. Không có, anh rất yêu em. Chỉ là của anh không thích những người đó theo đuổi em. Bạc Sủng Nhi như cũ ủy khuất vạn phần. Không nhìn tới Tịch Giản Cận một cái. Em nói người của anh. Lại bị bọn họ làm trò mặt anh. Cũng bắt đầu đưa hoa. Rõ ràng cho thấy không đem anh để vào trong mắt. Bạc Sủng Nhi hừ lạnh một chút. Âm thầm nói. Lấy cớ, anh chính là thấy phiền. Chấm, Tịch Giản Cận cảm thấy nếu như Đậu Nga ở đây. Cũng oan uổng chẳng qua chính mình. Anh thật không thấy phiền. Anh thật sự là ghen tị. Ghen tị, anh lại giống em. Anh giống em, Tịch, anh quả thật không thương em. Anh, nước mắt Bạc Sủng Nhi thoáng cái lăn ra ngoài. Đáy lòng lại khẽ nhảy nhót. Nhìn cô đem anh ăn gắt gao thế nào. Quả thật, như cô suy nghĩ, một giây sau Tịch Giản Cận liền đối với nước mắt của cô đầu hàng. Cực kỳ bất đắc dĩ và đau lòng lau nước mắt của cô. Nhỏ giọng dụ dỗ nói. Tốt lắm, đừng khóc, tốt lắm, chúng ta tiếp tục lên lớp. Ngoan, anh cứ theo lẽ thường đón em. Đưa em, ngày mai tiếp tục lên lớp. Tịch Giản Cận đến cuối cùng vẫn là giơ tay đầu hàng. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi dâng lên rồi một cái tư thế chiến thắng. Khẽ mở chừng hai mắt, đáy mắt đều là giảo hoạt, nhưng là trên mặt vẫn là một bộ cực kỳ ủy khuất bộ. Chậm rãi chà chà bộ ngực Tịch Giản Cận, sau đó buồn buồn hỏi. Có thật không? Thật, Tịch Giản Cận cắn răng, cho dù rất không tình nguyện. Nhưng vẫn hướng về phía cô muốn gì được đó. Bạc Sủng Nhi lúc này mới ôm cổ của anh. Mềm nhũn nói. Tịch, anh đối với em thật tốt. Cô nói cực kỳ mị hoặc. Tịch Giản Cận không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Nhìn ánh mắt của cô. Càng sâu thẳm âm trầm hơn. Khách chương.